Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 290, Mỹ Vị Phong Nga Nhẹ Duệ Tiểu Đội. Canh, 2, theo Đức Phù biết, đón đến đặc thù nhiệm vụ trừ mình ra nhóm người này cùng Trà Long tỉnh duy nhất Vu Sư. Còn có Mỹ Vị Phong Nga bên kia một đám, bất quá nhiệm vụ của bọn hắn không phải đi đâu sưu tập tài liệu. Cũng không phải đi thăm dò chuyển chức tin tức, mà là đi vương đô dò đường. Trung Kỳ lại không ngốc, có người chơi có thể sử dụng tới dò đường, tại sao phải chính mình hấp tấp mặt dò xét bụi cỏ? Hắn trực tiếp cho Mỹ Vị Phong Nga phát một bộ nhiệm vụ, để cho bọn họ che giấu tung tích lẻn vào vương đô. Tại Trung Kỳ đến lúc trước thu thập tin tức, về sau Trung Kỳ căn cứ bọn họ tình huống bên kia, bất cứ lúc nào cũng là tuyên bố nhiệm vụ mới tiến hành chỉ huy. Dù sao tại phiên bản đổi mới, Trung Kỳ đã có thể viễn trình tuyên bố nhiệm vụ. Đây coi là lần đầu tiên dùng đến. Mà bọn họ bên này đội ngũ phối trí cũng đồng dạng là 4 người nhẹ duệ tiểu đội. Nhưng đội ngũ của bọn hắn phối trí lại có như vậy điểm vấn đề. Ngoại trừ với tư cách là giao lưu đảm đương Mỹ Vị Phong Nga, với tư cách là vũ lực đảm đương Tửu Nhi ra, còn dư lại kia hai người người chơi, theo thứ tự là vừa tới đến Rosburg, liền trà trộn vào ngân tước giáo hội Van Helsing, cùng tại trước đó không lâu rốt cục tới tiến nhập ngân tước giáo hội yêu quái lão sư. Bọn họ trước mắt đều chỉ nắm giữ một cái thần thuật, bởi vì bọn họ lấy được nhập giáo thì lấy được cái thứ nhất thánh quang dấu ấn. Nhưng bọn hắn lưỡng châu bò địa phương ở chỗ, bọn họ đều thông minh lựa chọn dùng chỉ vẹn vẹn có thánh quang dấu ấn mua thanh xuân vĩnh viễn. Dừng lại, duy nhất một phí hồi máu thần thuật, nhảy lên đã trở thành địa vị có thể so với quốc bảo cực hy hữu trị liệu chức nghiệp. Đúng vậy, bọn này người chơi trong cơ bản thượng lại không có hội hồi máu. Tổng cộng liền lưỡng, mà Van Helsing là chủ thêm nhanh nhẹn phái bình hành kiếm sĩ. Hắn mục tiêu kế tiếp là hoàn thành giáo hội nhiệm vụ, cầm đến kế tiếp thánh quang dấu ấn kẻ học sau tập sắc bén chi vật. Muốn thử tiến giai, mau lẹ lưu đấu kiếm khách hoặc là người khiêu chiến. Đúng vậy, Van Helsing trước mắt còn là cấp 10 kiếm sĩ kiêm chức thánh chức người. Bởi vì tại hắn một lần cuối cùng phó bản, hắn không thể đạt thành tiến giai điều kiện, mà yêu quái lão sư thì là đã hoàn thành tiến giai. Đã trở thành siêu phàm giả, với tư cách là chủ thể chất cùng chống đỡ sữa tê. Hắn về sau chuẩn bị tiếp tục đổi trị liệu phương hướng. Mà trước mắt hắn tiến giai nghề nghiệp là tấm chắn sở trường kỵ sĩ. Cũng là trước mắt người chơi duy nhất cho phép người mặc bản giáp hoặc trọng giáp tiến giai chức nghiệp. Mà còn có được tấm chắn sở trường. Nếu như bạn xấu hội sữa, như vậy hắn kỳ thật mới là chính thống nhất MT. Đơn thuần lực phòng ngự mà nói, Tửu Nhi so với hắn đều muốn kém một chút, nhưng Tửu Nhi ưu thế ở chỗ nàng là duy nhất mẫn tê, là đi quét ngăn cản, chống đỡ phe phái phòng ngự người, không giáp không thuẫn cũng có thể có được phòng ngự năng lực. Mà yêu quái lão sư thì muốn lưng mang chính mình trầm trọng áo giáp cùng tấm chắn. Bộ này trang bị là hắn tốt đẹp vị phong ngỗng hai người hảo cảm độ chung vào một chỗ mới tiếp cận ra. Vì mang những vật này, bọn họ còn muốn khiên một con ngựa. Ngựa này ngược lại là Trung Kỳ cho bọn hắn tài trợ. Này lưỡng người chơi bên trong chỉ vẹn vẹn có sữa, đồng thời cũng là tối ổn tê, đều bị đẩy đi đến trong đội. Còn có một vị đã học tập cơ sở kiếm thuật, hộ vệ kiếm thuật, quân dụng kiếm thuật, ba bẫy kiếm thuật, phong cách linh hoạt đa dạng kiếm thuật giáo viên, cùng trong chớp mắt bạo phát tối cao cuồng chiến sĩ. Có thể thấy Trung Kỳ đối với cái phương hướng này coi trọng. Điều này cũng làm cho cái khác đi đơn các người chơi từng đợt kêu rên. Hạn hạn chết, úng lụt chết. Nhưng chỉ cần bọn họ đối Tửu Nhi phong cách chiến đấu có hiểu rõ, sử dụng ý thức được, khả năng lưỡng sữa còn không quá đủ. Chỉ là Trung Kỳ chuẩn bị cho bọn họ thi pháp tài liệu, liền khoảng chừng 40 mai tiền bạc. Những thứ này là vòng vo, đồng thời cũng là bình máu. Ngay từ đầu Mỹ Vị Phong Nga trả lại cảm thấy những số tiền này thật nhiều, khả năng kinh phí còn có thể còn lại không ít. Chung quy một đường tính cả ăn uống dừng chân cùng thuê xe ngựa. Bốn người cũng liền hoa hơn 10 mai 20 mấy mai tiền bạc đã đến. Bọn họ mới ra đi thời điểm. Trả lại thảo luận qua chờ đến Vương Đô làm sao phân phối còn dư lại tiền. Nhưng không nghĩ tới. Tại bọn hắn gặp được một sóng đạo phỉ. Liền phát hiện Tửu Nhi toàn lực chiến đấu một lần. Ít nhất phải 6 cái ngân tệ tài năng sữa trở về. Lại tính cả những người khác trị liệu tiêu phí. Trong chớp mắt cũng sắp dùng đến một nửa. Tại kia, bọn họ liền thật không dám để cho Tửu Nhi động thủ. Tửu Nhi động thủ lần nữa một lần. Những cái này món tiền nhỏ tiền đoán chừng liền sống không đến Vương Đô. Bọn họ dứt khoát để cho Tửu Nhi ngụy trang thành rời nhà trốn đi thế nhưng đi đến một nửa phát. Hiện kinh phí không mang đủ tại là chuẩn bị về nhà Vương Đô đại tiểu thư. Ba người bọn hắn thì ngụy trang thành cùng đại tiểu thư hồ đồ quản gia. Giáo sĩ cùng hộ vệ. Thành công xen lẫn vào một chi tiện đường trong thương đội. Bởi vì bọn họ đích xác có hai người hội trị liệu thần thuật. Còn có bốn người bọn họ đều là da mịn thịt mềm. Không giống như là cái gì dong binh cường đạo. Hơn nữa Tửu Nhi cũng đích thực là thực. Đại tiểu thư, Mỹ vị phong Nga ngôn luận nhất thời có độ tin cậy biến thành cực cao. Tại Mỹ vị phong Nga thương lượng, bọn họ lấy hỗ trợ trị liệu, thu phí, điều kiện, ngoài ý muốn cho tới một cái thùng xe. Hơn nữa có thể miễn phí ăn ở. Mà tại cái này thương đội đến chỗ mục đích. Ý thức được đây là một cái không sai biện pháp Mỹ vị phong Nga. Rất nhanh lại có liên lạc một nhà thương đội. Kết quả cuối cùng bọn họ liền biến thành cùng du trực tiếp. Một phân tiền đều không cần hoa. Mỹ vị phong Nga trả lại đặc biệt có thể lao. Lao lấy liền dần dần siêu tập đến một chút tin tức. Cầm thân phận của bọn hắn thiết lập bổ hết càng kỹ càng. Liền mang theo bọn hắn thức ăn tiêu chuẩn cũng tăng lên một cái bậc thang. Nhóm thứ hai thương đội trả lại có mấy cái thương nhân không nên đưa bọn họ một ít lễ gặp mặt. Nhưng tóm lại, ngược lại là so với chính bọn họ chạy đi phải nhanh hơn nhiều. Cũng an toàn nhiều. Vậy tái kiến, các vị, Mỹ vị phong Nga lễ phép cùng đệ nhị chi thương đội cáo biệt. Bọn họ đã chính thức rời đi Bắc Hải Lĩnh, đến Tháp Tư quận thủ phủ Tháp Tư. Tháp Tư quận có 16 cái trấn, là Seli bá tước rất nhiều lãnh địa bên trong tối phương Bắc một khối. Cũng là tương đối nhỏ một khối. Từ Tháp Tư xa hơn Nam xuyên qua 4 cái trấn, liền có thể thấy được Vương Đô Bắc Giao. Mỹ vị phong Nga đã dò thăm. Philip, Seli bá tước khác một cái tên. Chính là Philip đại pháp quan Noe vương quốc tối cao quan tòa. Mà đệ đệ của hắn Stevie, Sally tước sĩ, thì là Noe cảnh vụ tổng trưởng. Mà Tháp Tư, chính là Noe đệ nhất ngục giam địa phương. Bảo an độ mạnh yếu cực kỳ cường đại. Cho nên rất nhiều thương đội đều chọn lúc này nghỉ chân. Thế nhưng chúng ta như thế nào ra ngoài? Đây là một cái khác nan đề. Nơi này ly vương đều quá gần. Lúc trước mượn cớ còn có thể dùng sao? Nguy hiểm quá lớn a, tại không người góc đường. Van Helsing bất đắc dĩ mà hỏi. Ta cùng yêu quái lão sư ngược lại là có thể đi địa phương giáo hội ở lại. Ra vào thành cũng không có vấn đề gì. Có thể hai người các ngươi thế nào? Hai chúng ta trước tìm lữ điếm. Khai mở hai gian phòng trước ở lại. May mà chúng ta lúc trước nỗ lực đều không có uổng phí. Còn dư lại tiền vẫn rất đủ. Hơn nữa lộ trình đã qua nửa. Chúng ta cùng lắm thì trực tiếp đi qua. Dù sao nơi này chị An tương đối khá. Cũng không cần lo lắng lúc trước trên đường bị tập kích vấn đề. Mỹ vị phong Nga lòng tin 10 phần. Đáp, chúng ta trước dừng lại 2 ngày. Ta đi đổi cái lý do lần lượt hỏi một vòng. Nếu như có thể có đoàn xe chồng chúng ta tiến Vương Đô. Đó chính là không thể tốt hơn rồi. Hy vọng như thế đi. Chẳng biết tại sao, Van Helsing cảm thấy có chút bất an. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.